32. Hãy biết rèn luyện và giữ gìn sức khỏe. Những người thường xuyên tập thể dục, dù là theo chế độ tập luyện cơ thể một cách chính thống hay chỉ là đi bộ đều đặn, đều cảm thấy khỏe mạnh hơn, có suy nghĩ tích cực hơn về chính mình và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Không ai cảm giác về hạnh phúc trọn vẹn một khi họ không có đủ sức khỏe. Ngược lại, một cơ thể khỏe mạnh thường luôn chứa đựng một tinh thần minh mẫn. Có một vị giám đốc nổi tiếng từng nói, bất cứ khi nào ý nghĩ có lẽ mình nên tập thể dục đến với tôi đều đi nằm cho đến khi ý nghĩ đó trôi qua. Ông luôn nói về điều đó, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi với các suy nghĩ đó đã khiến ông dần trở nên thiếu sinh lực, và chẳng bao lâu sau thì sức khỏe của ông có vấn đề nghiêm trọng. Các bác sĩ khuyên ông thay đổi cách sống, và ông đã thử. Ông thấy mình thật sự thích tập thể dục. Mỗi ngày ông dành ra một ít thời gian để tập thể dục mà không lo lắng hay bận tâm về bất cứ điều gì khác. Và ông cảm thấy tập thể dục thật sự đã làm ông khỏe hơn trước rất nhiều. Các nhà nghiên cứu về vận động cơ thể cho thấy, việc tập thể dục làm tăng sự tự tin, kéo theo việc đánh giá cao bản thân. Tập thể dục thường xuyên, kể cả việc đi bộ, trực tiếp làm tăng cảm giác hạnh phúc và gián tiếp đóng góp vào việc cải thiện sự tự nhận thức về bản thân.